Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2195, chương 2200, Thái Hoang Trấn Linh Trường. Soát, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh đột nhiên làm ra một cái kỳ lạ cử động. Chỉ thấy Hạ Minh hai tay đột nhiên cắm vào cái này trong lòng đất. Bất chợt tới tình huống. Dẫn tới không ít người ghé mắt. Các ngươi mau nhìn, hắn đang làm cái gì? Không ít người nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, đều là ngạc nhiên không thôi. Có chút không hiểu rõ vì cái gì Hạ Minh hai tay bỗng nhiên cắm đến cái này trên mặt đất. Cái này chơi là cái gì nhi một bộ? Ông, đột nhiên, không ít người phát giác được. Tại cái này dưới nền đất, phảng phất có được một cỗ lực lượng tại điên cuồng tụ tập. Cỗ lực lượng này khiến vô số người đều là vì đó rung một cái. Ngay sau đó, tại chỗ người chính là phát hiện, Hạ Minh trên thân nguyên khí càng lúc càng nồng nặc. Cùng lúc đó, cái kia 40% linh khí cũng là trong nháy mắt bày ra. Cái này 40% linh khí chuyển đổi, gây nên vô số người ghé mắt. Đó là Nam Cung Linh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Linh khí, thì liền sông Thái Trùng bọn người là vì chi sững sờ. Không khỏi kinh hãi nhìn về phía Hạ Minh, có vẻ không thể tin được. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Minh trên thân lại là có linh khí dập dờn. Bành, trên mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, lấy Hạ Minh làm trung tâm. Mặt đất vậy mà đều là sụp đổ một chút, một tầng bụi đất, bốn phía khuếch tán mà đi, thậm chí còn có gợn sóng năng lượng dập dờn. Hắn là tại hấp thu nguyên khí cùng linh khí, Vương Phạm hoảng sợ nói, hấp thu nguyên khí cùng linh khí, gia hỏa này, điên sao? Ai cũng biết, tại không có tấn cấp chuyển linh cảnh trước đó, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận linh khí tại thể nội. Sơ ý một chút, liền sẽ dẫn đến chính mình người bị thương nặng. Đây là nhẹ, tình tiết so sánh nghiêm trọng, sẽ trực tiếp dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu. Có thể Hạ Minh tại hấp thu bên trong lòng đất nguyên khí cùng linh khí. Đây quả thực quá điên cuồng. Không đúng, hắn tự thân linh khí, lại có 40% nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Nam Cung Linh không hổ là thiên tài đứng đầu, liếc một chút thì xem thấu Hạ Minh trên thân không thích hợp địa phương. Liền nói ngay, cái gì? Sông Thái Trùng cùng Vương Phạm tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Trầm giọng nói, chuyển linh cảnh. Không, hắn không phải chuyển linh cảnh. Nam Cung Linh khẽ lắc đầu, nhưng là rất nhanh Nam Cung Linh sắc mặt biến đến càng thêm nặng nề. Nhưng là, hắn một khi tấn cấp chuyển linh cảnh, đem sẽ trở thành tứ trọng chuyển linh cảnh cao thủ. T, Vương Phạm cùng Sông Thái Trùng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Như thế át chịu bài, cho dù là bọn họ đều là có chút không khỏi kinh hãi. Giờ khắc này bọn họ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt. Nhiều một loại trước đó chưa từng có kiêng kỵ. Ong ong. Một cỗ nguyên khí cùng linh khí thông qua mặt đất bị Hạ Minh hấp thu đến thể nội. Trong chốc lát, Hạ Minh thể nội cũng là bắt đầu biến hóa. Lại là có nhất âm nhất dương hai cỗ lực lượng. Tại Hạ Minh thể nội tán loạn, chỉ bất quá, cái này nhất âm nhất dương hai cỗ lực lượng vẫn chưa cho Hạ Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại cái này hai cỗ lực lượng còn đạt thành một loại thăng bằng đồng dạng. Cảm nhận được thể nội cái kia bành trướng lực lượng, Hạ Minh cũng là có một loại hăng hái, có một loại muốn lập tức phát tiết cảm giác, loại kia cảm giác thật sự là quá thoải mái. Đây chính là linh khí mang đến chỗ tốt. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này xuất hiện khiến không ít người đều là tâm thần khẩn trương. Xoát xoát. Bỗng nhiên, tại cái này bốn phương tám hướng, vậy mà xuất hiện Hạ Minh bóng người. Cái này tiền tiền hậu hậu, chỉ sợ có gần 9 đạo tàn ảnh, cái này chín đạo tàn ảnh đều là bị tại chỗ người để ở trong mắt. Không chỉ có như thế, cái này chín đạo tàn ảnh động tác, tại chỗ người đều là nhìn nhất thanh nhị sở, bọn họ đều nhìn ra, Hạ Minh là đang thi triển một môn võ học, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản cũng không có nhìn ra môn võ học này kết quả. Oanh, thì sau đó một khắc, trận pháp này ầm vang vỡ vụn, vô số nguyên thạch cũng là ở đây đợi nổ tung phía dưới. Trong nháy mắt biến thành phấn vụn, một loáng sau cái kia, đồng chân cái kia có chút chật vật bóng người chính là hiển hiện ra. Đồng chân mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt sát ý phun trào, hắn cũng không ngờ tới, Hạ Minh lại còn là một tên trận pháp đại sư. Trận pháp này, vậy mà đem hắn đều là cho nhốt ở bên trong. Nếu là không biết hắn bản thân thực lực mạnh mẽ, thì liền hắn cũng phải hao tổn tốn nhiều sức lực mới có thể đánh vỡ nơi này trận pháp. Bất quá, Hạ Minh thiên phú, càng là bị đồng chân tất sát lý do. Yêu nghiệt như thế thiên phú, chỗ nào sợ là đồng chân cũng là cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Cho nên Hạ Minh nhất định phải phế bỏ. Thế mà, ngay tại đồng chân vừa mới xuất hiện chốc lát, Hạ Minh thanh âm cũng là vang vọng phiến thiên địa này. Vô số người đều là bởi vì Hạ Minh một tiếng này quát chói tai mà tâm thần run lên. Thái Hoang Chấn Linh Trưởng, ong ong, bên trong thiên địa người đột nhiên nhìn thấy, cái này giữa không trung chín đạo tàn ảnh, vậy mà ào ào tụ tập thành một đạo tàn ảnh, mà lại một trưởng này, cũng là như thế huyền ảo, cuối cùng tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, vẫn là đánh đi ra. Oanh, đáng sợ nguyên khí ầm vang bạo phát, loại kia lực lượng trực tiếp đem mặt đất đều là cho nhấc lên. Giờ khắc này cách đó không xa đồng chân nhìn thấy bực này tình huống, cũng là sắc mặt đại biến. Oanh, tiếng nổ lớn vang vọng, tiếng vang kia giống như chín tiếng sét đánh đồng dạng, đinh tai nhức óc, vô số Huyền Tâm Tông đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời, người nào đều không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ chiến trường cục thế. Tại chỗ người đều là có chút lo lắng. Cuộc chiến đấu này, đến cùng người nào thắng? Khụ khụ, sau một khắc, có một bóng người từ bên trong này bay rớt ra ngoài. Chờ rất nhiều người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này diện mạo chốc lát, tại chỗ người đều là thần sắc cứng lại, bởi vì bọn hắn bản thân nhìn thấy rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh ngược lại bay sau khi đi ra, tại cái này không trung lăn lộn vài cái, cuối cùng hai chân rơi xuống đất, đồng thời vạch ra đi xa 3 mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lại nhìn Hạ Minh khóe miệng ở giữa, đúng là treo một tia thản nhiên vết máu. Tại chỗ người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thụ thương, như vậy đồng chân sư huynh đâu? Nghĩ tới đây, tại chỗ người lần nữa đồng loạt nhìn về phía cái này bị bụi đất bao phủ chiến trường. Bụi đất một chút xíu tán đi, một bóng người cũng là dần dần triển lãm tại tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ bên trong thiên địa người thấy rõ ràng trước mắt đạo thân ảnh này chốc lát, đều là tâm thần kéo căng, ngưng trọng nhìn chăm chăm tình cảnh này. Là đồng chân sư huynh, chờ một lúc, lúc này mới có người nhịn không được nuốt nước miếng, ngưng tiếng nói, đồng chân sư huynh cũng thụ thương. Chờ thấy rõ ràng đồng chân tình huống thời điểm, bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hoảng sợ nói. Bọn họ nhìn thấy, tại đồng chân khóe miệng cũng là treo một vệt máu, rất rõ ràng đồng chân dưới một trưởng này cũng là thụ thương. Cái này sao có thể? Phải biết, đồng chân thế nhưng là mặc lấy linh giáp a, mà lại đồng chân bản thân thực lực đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, thực lực như vậy lại bị Hạ Minh bị đả thương, cái này sao có thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,